Duyên Khang cũng bị ảnh hưởng tới. Sông núi địa lý của Duyên Khang giống như là quạt giấy được mở ra, mọi nơi đều được kéo dài ra. Thành thị đã từng thông nhau đều bị chặt đứt, khoảng cách giữa các thành cách xa nhau vạn dặm, trong đó có rất nhiều di tích thượng cổ vô cùng nguy hiểm. Cho dù là thần chỉ cũng cần phải cẩn thận mới có khả năng từ một thành thị này mà chạy tới một thành thị khác. Hội nghị nguyên thần cũng một lần nữa gián đoạn, bởi vì trong nguyên giới có quá nhiều nguy hiểm, rất nhiều di tích tràn ngập thần thông thượng cổ còn sót lại. Nguyên thần không chú ý lại sẽ bị những thần thông lưu lại này gây ra thương tích, tan thành mây khói. Giao thông bị chặt đứt, không trung thông nhau cũng bị chặt đi. Hiện tại ngay cả hội nghị nguyên thần cũng không cách nào vận dụng. Đúng là như Vũ Đấu Tiên Sư đã dự đoán, lực thống trị của Duyên Phong Đế đối với đế quốc đã xuống dưới điểm đóng băng. Trong kinh thành hoàn toàn hỗn loạn, Duyên Phong Đế quyết định thật nhanh, lệnh cho các thần Duyên Khang đi tới các thành thị lớn, tạm thời ổn định lòng người. Mà trong kinh thành, một người nam tử kỳ lạ, đầu đội đấu bồng màu đen, đi tới phủ đệ của Luyện Đích Khả Hãn. Luyện Đích Khả Hãn, hùng ưng trên thảo nguyên đã trở thành thần chỉ, lẽ nào người cam tâm tình nguyện tiếp tục làm thần tử cho Duyên Khang sao? Nam tử này nói với hắn. Luyện Đích Khả Hãn nhìn về phía người kia nói: thảo nguyên đã là lãnh địa của Duyên Khang quốc, ta thua ở trong tay của Duyên Khang quốc sư, thần phục với hắn cam tâm tình nguyện. Duyên Khang quốc sư không chết, ta sẽ không làm phản. Nam tử kia vạch áo choàng ra cười nói: Duyên Khang quốc sư khó thoát khỏi cái chết. Con dân trên thảo nguyên là hỗn huyết giữa người và thần, con cháu của Đại Hắc Thiên. Duyên Phong Đế có năng lực gì để cho người trở thành thần tử quán chứ? Thảo nguyên là thảo nguyên của Đại Hắc Thiên, hiện tại nguyên giới bị phá phong, Đại Hắc Thiên chắc chắn sẽ trở lại. Ngươi cần gì xưng thần? Thời kỳ nhòm ngó thiên hạ, nhòm ngó đế tọa cũng sắp tới rồi. Luyện Đích Cả Hãn nhìn về phía mặt của người kia, nghẹn họng chân chối. Chỉ thấy người kia vạch áo choàng, sau đầu một vòng mặt trời màu đen nhảy ra, ra tay của hắn lại là màu sắc ánh vàng rực rỡ. Vị thần chỉ này cười nói: Luyện Đích Cả Hãn, ngươi ở lại Duyên Khang xưng thần hay trở lại thảo nguyên tiếp tục làm hùng ưng giang cánh bay lượn tranh phong cùng với quần hùng? Tinh thần của Luyện Đích Cả Hãn chấn động, trầm giọng nói: thê nhi của ta đều ở kinh thành, nếu ta trở lại thảo nguyên xây dựng lại đế quốc, thê nhi tất nhiên sẽ bị hạ độc thủ. Vị thần chỉ mặt trời đen này cười nói: chỉ cần ngươi còn sống, thê tử nữ nhân còn không phải là cần gì đều có sao? Ngươi tham luyến thê nhi lại sẽ mất đi cơ hội này, ta sẽ tìm người khác. Luyện Đích Cả Hãn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dứt khoát nói: như vậy hiện tại ta sẽ rời khỏi kinh thành. Vị thần chỉ mặt trời đen này sử dụng áo choàng che khuất đầu, cùng hắn đi ra khỏi phù đệ của Khả Hãn. Hai người đi ra ngoài thành, lại thấy một thiếu niên đi tới. Thiếu niên kia nhìn thấy được hai người, dừng bước nhìn xung quanh, đột nhiên nói: Luyện Đích, ngươi đi đâu vậy? Bên cạnh người thiếu niên còn có mấy vị thần ma ba đầu sáu tay đi theo, khí tức vô cùng cường đại. Luyện Đích Khả Hãn nhìn thấy được mấy vị thần ma ba đầu sáu tay, trong lòng rét lạnh, cũng không giấu giếm nói: ta định quay trở về thảo nguyên. Thảo nguyên đại thế đã mất rồi. Thiếu niên kia nói: thiên hạ hiện nay biến hóa kịch liệt, bán thần ở khắp nơi ở trên mặt đất, các loại di tích, các loại thần ma đang dục dịch, ngươi trở lại thảo nguyên cũng khó có thể làm được gì, ngược lại khiến cho con dân trên thảo nguyên rơi vào hiểm cảnh, có họa diệt tộc. Ngươi đối với ta có ơn sinh dục, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Luyện Đích Cả Hãn cười nói: năm đó ngươi thiếu chút nữa đã độc chết tất cả bách tính trên thảo nguyên, còn mặt mũi khiến cho con dân thảo nguyên rơi vào hiểm cảnh. Ngươi cùng ta từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi nếu còn nhớ tới liên hệ máu mủ, vậy cũng không cần ngăn cản ta. Thiếu niên kia khẽ nhíu mày, nghiêng người để choán rời đi nói: ngươi đừng quên là sơ tổ đáp ứng cứu tổ tiên của chúng ta. Luyện Đích Cả Hãn do dự một chút, vẫn cắn răng đi lướt qua bên cạnh hắn. Vị thần chỉ mặt trời đen này quay đầu nhìn lại thiếu niên kia khẽ nói: đó là người nào? Ta quan sát trên người hắn cũng có huyết thống của Đại Hắc Thiên. Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn, đoạt xác nhi tử của Ban Công Thố, hiện tại đã là cảnh giới thần kiều. Luyện Đích Cả Hãn nói: tuy rằng có liên hệ máu mủ cùng ta, xem như là nhi tử của ta, nhưng hắn đã đầu phục Xích Minh Dư tộc, không có khả năng trở về trợ giúp ta. Chúng ta nhanh chóng rời đi, trong thành có rất nhiều cao thủ, có mấy vị thần ma đáng sợ trấn thủ. Hai người rời khỏi kinh thành, lập tức phi thân rời đi. Ban Công Thố cùng mấy vị thần chỉ ba đầu sáu tay này tiếp tục đi về phía trước. đi tới hoàng thành trong kinh thành, chỉ thấy một vị hắc hổ nhỏ nhắn giống như là linh miêu đang băng tường vượt nóc. Phía sau còn có một con trồn bạc ở trên tường gọi tới gọi lui theo tiểu hắc hổ. Hổ tôn, linh cô nương. Ban công thối dừng bước nói: Tiểu phụ thánh nhân và tần giáo chủ có ở đây không? Tiểu hổ giống như là con mèo kia đang dừng bước ngồi trên tường cung nói: Ban công thố, còn có mấy vị đạo hữu Nam Hải, thiên hạ đại loạn, các người không có nhân lúc Duyên Khang suy yếu mà cướp đoạt địa bàn chứ? Con trồn bạc cũng ngừng lại, hóa thành một tiểu nha đầu 8 tuổi, không giấu được 7 cái đuôi phía sau nói: Đại tôn, trước đây ngươi nhìn thấy công tử lại vội vàng thoát thân, hiện tại vì sao chủ động muốn gặp công tử? Ban công thố cười nói: Duyên Khang hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, Nam Hải cũng là như vậy, bởi vì Xích Minh thần tử hạ xuống hình chiếu mời tiểu phu thánh nhân cùng với tần giáo chủ đi tới Nam Hải một lần. Trôn bạc nói: Công tử không ở đây, Xích Minh thần tử là hình chiếu hạ xuống hay là người thật hạ xuống Nam Hải? Đại tôn, lời của ngươi không có chân thật. Ban công thố mỉm cười cũng không tiếp lời. Tiểu phu lão già cùng với quốc sư hoàng đế đang chế tạo truyền thống trận lớn, chuẩn bị nối liền các nơi. Thân thể của tiểu hắc hổ thoáng một cái hóa thành hắc hổ lớn cả trượng nói: Các người đi theo ta. Tiểu nha đầu này nhảy trên lưng hổ, hắc hổ nhảy lên rời đi. Ban công thố đuổi theo bọn họ đi tới trong hoàng cung. Hắc hổ dừng bước, chỉ thấy được nhiều thợ thủ công ở dưới sự hướng dẫn của cầm điếc đang chế tạo một cánh cửa cực lớn. Tiểu phu, quốc sư, hoàng đế cũng đang ở trong đó tính toán thuật số. Ban công thố tuân lệnh của Xích Minh thần tử đến đây để tiếp ứng. Ban công thố cùng mấy vị thần chỉ này cúi người, sau đó lập tức thẳng lưng nói: Truyền tống trận lớn phân bố ở các thành, khiến cho quân dân xuyên qua trong đó, qua lại cùng các thành, nhưng mỗi ngày tốn thuốc và kim châm cứu vô số kể. Hơn nữa, nếu có lòng phản loạn, đóng thuyền truyền tống trận lớn lại có thể khiến cho bệ hạ bó tay không làm gì được. Bệ hạ cần gì phải làm chuyện vô ích như vậy chứ? Dương Phong Đế lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn về phía hắn nói: Đại tôn có cao kiến gì? Ta không có cao kiến, nhưng Xích Minh thần tử có. Ban công thố cười nói: Thần tử hạ hình chiếu xuống Nam Hải, mời các vị đi vào thương lượng. Ánh mắt của Duyên Khang quốc sư quét tới nói: Xích Minh thần tử muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hắn nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của, vậy thì không phải là hạ hình chiếu xuống, mà là chân thân hạ xuống. Ban công thố cười hà hà nói: Hiện tại Duyên Khang chia 5 xẻ 7, cần dựa vào thần tộc Xích Minh mới có thể bảo toàn được loạn thế. Đây không phải là nhân đúc cháy nhà mà hôi của, mà là thuận theo xu thế. Xích Minh thần tử muốn nói chuyện, ta đi nói chuyện với hắn. Đột nhiên trên bầu trời truyền thấy một âm thanh nặng nề. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con trâu già cõng một lão nông từ trên cao hạ xuống. Tiểu phu thánh nhân vừa mừng vừa sợ, đang muốn nói, lão nông liếc nhìn hắn một cái, siết chặt nắm đấm. Tiểu phu thánh nhân vội vàng im lặng. Lão nông liếc mắt nhìn đại tôn nói: Đi thôi, đi Nam Hải gặp vị Xích Minh thần tử này một lần. Ban công thố cười nói: Lão hắn, người làm chủ được sao? Lão nông giận dữ, chỉ nghe tiếng động rầm rầm truyền đến, lại thấy phía sau lão hắn này mở ra một con đường qua các thần tảng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, duy nhất chỉ thiếu thần kiều thần thảng. Mà ở trên 6 tòa thần tảng, một tòa thiên cung nhảy ra, một con đường xuyên qua Nam Thiên Môn, từng giao đài, trải qua giao hải, nhảy qua trạm thần đài, đi tới Ngọc Kinh Thành, đi tới Lăng Tiêu Điện. Cánh cửa Lăng Tiêu Bảo Điện mở rộng ra, một vị nguyên thần từ trên đế tọa đứng dậy, thiên uy tràn ngập, chợt quát lên: Người nói ta làm chủ có được không? Ban công thố sờn tóc gáy, bịch một tiếng hóa thành một làn khói đen tiêu tàn, trốn tới ngoài kinh thành. Sau một lúc lâu mới nơm nớp lo sợ vòng lại, không người nói: Tiền bối mời. Đại Lôi Âm Tự, Tu Di Sơn Kim Đỉnh, Mã Như Lai cùng các tăng nhân khác đột nhiên đứng lên nói: Có Phật tổ đến đây, theo ta nghênh tiếp. Các vị tăng nhân cuống quýt đi tới dưới chân núi, nhưng thấy một vị thiếu niên Phật tổ chân trần đi tới. Mã Như Lai chào nói: Ra mắt Đế Thích Thiên Vương Phật sư huynh. Các tăng nhân đều bái kiến nói: Phật tổ, trong Phật môn không cần đa lễ, năm đó ta cũng ở Đại Lôi Âm Tự, các người gọi ta sư huynh là được rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật du ngoạn sơn thủy Tu Di Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phật môn 20 chư thiên dựa Tu Di Sơn xây dựng ra. Hiện tại Tu Di Sơn cao không thể đếm nổi, từng ngọn núi chư thiên cao cao tại thượng, vẫn có hàng rào thế giới ngăn cản, vẫn chưa hoàn toàn nối liền cùng với nguyên giới. Lão Phật vẫn không muốn để cho Phật giới đi vào thế tục. Đáng tiếc thiên đình không được phép hắn. Đế Tích Thiên Vương Phật nói: Thiên hạ đại loạn, Như Lai có thể dự định gì? Mã Như Lai nói: Đánh được thì đánh, đánh không nổi thì bỏ chạy. Chính là cái đạo lý này. Đế Tích Thiên Vương Phật vỗ tay cười to: Ta còn lo lắng cho ngươi chuẩn bị ngọc đá đều nát, bây giờ nghe nói như vậy ta rất yên tâm. Đang nói, trong 20 chư thiên Phật giới có ánh sáng lưu chuyển, một nam tử giống như tòa tháp đen và một tiểu hòa thượng khác từ trên cao hạ xuống, tu vi rất hùng hậu, vượt qua các thần tăng. Đó là Ma Viên Chiến Không cùng với Minh Tâm Hòa Thượng. Như Lai, chúng ta nhận được chân kinh. Minh Tâm Hòa Thượng không người nói. Đế Thích Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía 20 chư thiên Phật giới khẽ nói: Các người đã trở về, như vậy có nghĩa là lão Phật đã tỉnh, biết chuyện phát sinh ở nơi đây. Sắc mặt hắn nghiêm trọng. Lão Phật thức tỉnh, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Đại Phạm Thiên Cảnh, các Phật đều đi tới nơi này cầu kiến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Đi tới ngôi miếu đổ nát để không thấy bóng dáng của Đại Phạm Thiên Vương Phật, chỉ có một tiểu hòa thượng mới xuất ra. Tiểu hòa thượng mới xuất ra này nói: Lão Phật tỉnh lại liền đi, nói là đi tìm bạn thân đã khuất. Cả linh đan này có mùi vị không tệ. Nguyên giới, Ngự Thiên Tôn nếm được linh đan do Tần Mục giúp Thùy Kỳ Lân chế luyện, mùi lại không tệ, không khỏi ăn thêm mấy viên khen. Ăn ngon thật. Tần Mục tức giận tới mức cười ngực: Chỗ nào là cho ngươi ăn, linh đan này là cho bán thần ăn, dùng để tăng thân thể. Thể chất của con người tuy rằng cũng có thể ăn linh đan, nhưng sẽ khiến thuộc tính nguyên khí cơ thể mất thăng bằng, vô cùng nguy hiểm. Ngự Thiên Tôn vội vàng dừng miệng. Tần Mục lắc đầu thầm nghĩ: Ngự Thiên Tôn không khống chế được dục vọng của mình, sớm hay muộn sẽ ăn thành một tiểu tử béo mập. Trên lưng của Thùy Kỳ Lân, Long Béo cõng Ngự Thiên Tôn béo mập. Suy nghĩ một chút, thật đúng là hắn dạy Ngự Thiên Tôn chế luyện linh đan như thế nào. Ngự Thiên Tôn học được rất nhanh, nhưng đối với lực nguyên khí lại kiểm soát chưa đủ, nổ lò rất nhiều lần, khiến bản thân mình bị nổ tới toàn thân cháy đen. Tần Mục không lưu tâm, năm đó mình theo dược sư học tập luyện đan cũng nổ qua không biết bao nhiêu lần. Không ngừng có bán thần từ nguyên giới các nơi chạy tới, bọn họ cảm ứng được lời kêu gọi của Địa Mẫu Nguyên Quân, lao thẳng đến một phương hướng. Sắc mặt của Tần Mục càng thêm nghiêm trọng. Nguyên giới có số lượng bán thần rất nhiều, hiển nhiên năm đó đi theo Địa Mẫu Nguyên Giới bị chôn cất phong ấn, không chỉ là Địa Mẫu Nguyên Quân. Thời đại Thượng Hoàng là một thời đại dài nhất sau thời kỳ Long Hán. Thời đại này có chút thần bí không thể ít hơn so với thời đại Long Hán. Cuối cùng, bọn họ đi tới một mảnh chiến trường mênh mông bao la. Tần Mục còn chưa kịp cẩn thận quan sát, đã nghe có tiếng lửa hí hiên ngang từ phía sau bọn họ truyền tới, có một chút chói tai. Còn có con lửa bán thần sao? Tần Mục kinh ngạc, quay đầu lại theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một con lửa râu xanh, xám, tai mọc dài, chờ một người thư sinh trẻ tuổi lắc lư đi về phía bên này. Thư sinh trẻ tuổi này cầm quạt lông, đầu chít khăn, có chút tiêu sái, như người ngồi trên lưng con lửa. Tay kia cầm theo một cần câu, trên dây câu buộc củ cà rốt treo ở trước mặt con lửa. Con lửa nhìn chằm chằm vào củ cà rốt, không nhìn được phía trước, một bước cao một bước thấp đi về phía trước, trong miệng phát ra tiếng kêu hiền ngạc, rất không cam lòng khi không ăn được củ cà rốt. Một xuân mười bệnh chín vì rượu, ba tháng cũng không có hai ngày tình. Sáng sáng ngồi lửa đường cỏ thơm, sâu trong lục dương nghe oành khóc. Thư sinh kia ngầm thở hắt, con lửa lảo đảo đi lướt qua bên cạnh đám người Tần Mục. Tần Mục nhìn về phía thư sinh kia, chỉ thấy một thân thanh tú, con mắt giống như vì sao, có một anh khí ép người, lại vừa có một ít khí thức u buồn. Huynh đài, Tần Mục chắp tay cười nói, huynh đài là muốn đi đâu vậy? Thư sinh trẻ tuổi này dừng con lửa lại, quan sát họ vài lần, thần thái có vài phần xinh đẹp cùng với bất cần đời nói, ta dự định trà trộn vào trong xem chủ nhân của nơi này, huynh đài lại dự định đi nơi nào? Tần Mục cười nói, chúng ta dự định lăn lộn vào xem thế cùng, nếu như mục đích giống nhau sao không đi cùng nhau? Thư sinh trẻ tuổi này suy nghĩ một lát, nhìn về phía con lửa nói, Lữ Chành có hai gánh trách nhiệm ở bên cạnh, có đi được không? Con lửa kia lật môi lên nói, khôi. Thư sinh kia nói, cà rốt dễ nói chuyện, như vậy chúng ta cùng đo. Gánh trách nhiệm? Tần Mục cảnh giác, khiêm tốn lễ độ nói, huynh đài, gánh trách nhiệm cùng với chịu tiếng xấu thay cho người khác và chụp chậu phân thì có gì khác biệt? Thư sinh trẻ tuổi này sang sảng cười, không có gì khác nhau. Tần Mục cười ha ha, lại nhìn về phía trước chiến trường cổ. Chiến trường cổ này bị một mảnh sương mù mờ mịt bao phủ, chỗ mắt thường có thể thấy được chứng kiến kiến trúc di tích hỗn loạn, tường thành hùng vĩ, cung điện cao lớn, đền thờ và cửa thật cao. Trên mặt đất có dấu chân của bán thần, dọc theo những dấu chân đi về phía trước lại có thể tìm được địa mẫu nguyên quần. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân đi về phía trước cùng với con đường. Thủy Kỳ Lân liếc nhìn phía trước con đường, khinh bỉ nói: gia súc nhỏ này dại dột, thấy củ cà rốt ở phía trước mặt là tự mình đi về phía trước, hồn nhiên không biết mình vĩnh viễn cũng không có ăn được. Con lừa kia nhức mắt nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Thủy Kỳ Lân thầm nghĩ, ta nhất định phải tuân thủ ước hẹn của thổ bá, không thể ăn Lam lão gia, nhưng có thể ăn con lừa. Chỉ có điều lão gia của Long Kỳ Lân có chút vướng tay vướng chân, hắn cùng với người thư sinh kia trò chuyện với nhau thật là vui vẻ. Ta ăn con lừa, hơn phân nửa hắn sẽ giận dữ đem ta làm thức ăn. Tần Mục vẫn luôn quan sát thư sinh trẻ tuổi này, càng nhìn càng thấy khả nghi. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi trên ngực của thư sinh, lại không thấy được hình dáng căng phồng lên, bởi vậy có chút không dám khẳng định. Thư sinh chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói: Lữ Tranh, thiếu niên này mặt mày giống như kẻ trộm vậy, nhìn ngực của nam nhân. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đỏ lên, con lừa này cười nói: Ngang. Tần Mục thử dò xét nói: Tỷ, à, huynh đài xưng hô như thế nào? Thư sinh cười nói: Gặp gỡ cần gì phải quen biết, Tần Mục Tần Phượng Thanh, ta có hỏi qua tên họ của ngươi không? Ta không hỏi ngươi, ngươi vì sao lại hỏi ta? Tần Mục hoài nghi nói: Ngươi biết tên họ của ta, ta lại không biết tên của ngươi, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ngươi làm thế nào mới biết ta tên là Tần Mục? Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục phong lưu phóng khoáng, bác học đa tài, ai cũng biết, ai cũng hiểu. Thư sinh kia nói: Loại nhân vật nhỏ không có tên tuổi như ta, Tần giáo chủ lại không biết. Tần Mục hỏi thăm không ra cái tên của hắn, chỉ đành phải nhìn phía con lửa nói: Vị lữ huynh này vì sao là Lữ Tranh? Thư sinh nói: Hắn là con lừa, nói khó nghe, thích tranh luận cùng với người khác, bởi vậy có một chữ tranh. Ánh mắt của Tần Mục chớp động nói: Ta còn biết một con trâu là Ngưu Tam Đa, còn biết một con hổ là Hổ Tôn. Con lừa này lật môi trên khinh thường nói: Khôi khôi. Tần Mục mặt đen lại, thầm nghĩ: Con lừa này nói ta nghe không hiểu, không học qua, không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ có điều lai lịch của hai chủ tớ này quá khả nghi, liệu có phải là thư sinh thiên sư hay không? Bọn họ đi vào chiến trường cổ với sương mù dày đặc, hào quang dày đặc, kiến trúc nơi này cũng hiện ra hết sức cổ xưa. Trên kiến trúc có hoa văn rất kỳ diệu. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, tự mình quan sát hoa văn trên những thứ đổ nát thê lương này, lại lấy ra bút vẽ lại những hoa văn. Thư sinh kia nhìn hắn hội họa cười nói: Tần giáo chủ quả nhiên đa tài đa nghệ, ở con đường thư họa cũng có thành tựu không nhỏ. Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, khiêm tốn nói: Về thư họa ta không dám khoe khoang, chỉ là người đứng thứ hai trong thiên hạ, đệ nhất thiên hạ là gia gia điếc nhà ta. Thư họa quán nhập đạo, có phần thế giới trong và ngoài. Thư sinh kinh ngạc khen: Thư họa quán đã đạt tới cảnh giới từ hư không tạo vật, lại có phân trong phân ngoài, quả thực là thành tựu không cạn. Chỉ có điều đệ nhất thiên hạ hắn còn chút không vững, thiên hạ của người thứ hai cũng có chút không vững. Tần Mục cười nói: Như vậy đệ nhất thiên hạ là ai? Thư sinh nói: Ta đối với thư họa cũng rất có nghiên cứu. Thư họa tu luyện tới cảnh giới cao thâm chính là tạo vật, tạo vật chính là thần thông tạo hóa. Cái khác không dám nói, ở trên thần thông tạo hóa không người nào có thể vượt qua ta. Tần Mục đưa bút trong tay nói: Dám mời huynh đài vẽ tranh. Thư sinh lắc đầu nói: Ta bình thường không có vẽ, tới khi dùng đến mới vẽ tranh. Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên cánh cửa trời cao vút ở trong mây nói: Lại là một tòa Nam Thiên Môn, đáng tiếc là một cái bị hỏng, ta tới vẽ một tòa Nam Thiên Môn. Hắn cầm ngòi bút chọc chọc một cái, tờ giấy lớn vàng dựng thẳng ở trên không trung. Tần Mục lật bàn tay, tay trái mang theo bốn cây bút, tay phải vung tròn, mực nước tự thành không ngừng xoay tròn ở trên không trung. Tần Mục cầm bút vẽ tranh, nét bút như dòng bay phượng múa, vô số chi tiết từ ngòi bút của hắn chảy ra hóa thành hoa văn trên Nam Thiên Môn. Tần Mục vận dụng ngòi bút vẽ, ngòi bút thậm chí đi sâu vào bên trong trang giấy, dường như ở bên trong có cản khôn khác, thiên địa khác. Nam Thiên Môn này mặc dù là bị hắn vẽ trên giấy, nhưng trong giấy lại dường như có một thế giới không gian rộng lớn. Bút của hắn hóa thành thần khí tạo hóa vạn vật, xây dựng vô số chi tiết của Nam Thiên Môn, hơn nữa càng thêm cẩn thận nhập vi. Càng về sau bốn cây bút này bay lên vào bên trong trang giấy. Ở bên trong trang giấy vẽ tranh huyền diệu vô cùng, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung được. Một lúc lâu sau, Nam Thiên Môn vẽ tranh thành. Tần Mục thu bút, tháo bức tranh từ trong không trung xuống, dùng sức giữ một cái, lập tức một tòa Nam Thiên Môn từ trong bức tranh bay ra, ầm ầm rơi xuống đất. Nam Thiên Môn này cao tới vạn trượng, nguy nga không tầm thường, hiện ra khí thế của cổ thần thiên đình đứng vững ở cổ chiến trường này, tượng trưng cho uy nghiêm của thiên đế. Tần Mục nhìn về phía thư sinh cười nói: thuật tạo hóa này của ta thế nào? Thư sinh liên tục tán thưởng nói: người chưa nhập đạo lại có thành tựu như vậy, miễn cưỡng có thể đứng thứ ba trong thiên hạ. Nếu người có thể vượt qua ra giá điếc của người, người chính là miễn cưỡng đứng thứ hai. Nếu người có thể vứt bỏ giấy, không câu nệ giấy bút như vậy, người có thể đứng ở vị trí thứ hai. Tiêu chuẩn vẽ tranh của ngươi bây giờ là vẽ gì giống cái đó? Cách đứng đầu một đoạn. Tần Mục thỉnh giáo nói: như vậy tiêu chuẩn gì mới là đứng đầu? Họa đạo có tam tầm, vẽ gì giống cái đó, đây chính là tầng thứ nhất. Vẽ cái gì là cái đó là tầng thứ hai. Thư sinh nói: không vẽ lại tuân ra, không mực thiên địa tự sinh, đây là tầng thứ ba. Trong lúc nói chuyện, Nam Thiên Môn mà Tần Mục vẽ ra đột nhiên đổ nát, hóa thành mực nước từ trong không trung chảy xuống. Đây là tầng thứ nhất, vẽ cái gì giống cái đó khó có thể lâu dài. Thư sinh nói: nếu người có thể làm được vẽ cái gì là cái đó, khiến cho Nam Thiên Môn lâu dài đứng sừng sững, hư không tạo vật, khiến cho nó biến thành thực sự, đó chính là tầng thứ hai. Trong lòng Tần Mục tự nhiên sinh ra cảm giác bội phục nói: gia gia điếc lại không nói qua những điều này, đại khái là hắn cũng không có cần nhắc đến cảnh giới thứ ba ở trong họa đạo. Đà tạ huynh đài chỉ điểm, xin phép nhận giáo huấn. Thùy Kỳ Lân nhìn thấy, hắn nhìn về phía Long Kỳ Lân nghi ngờ nói: thư sinh này thoạt nhìn không giống như là thư sinh, ngược lại giống như là một tên thần côn, múa mép khua môi. Lão gia nhà ngươi bị hù tới sửng sốt, sớm biết hắn dễ dàng bị lừa như vậy, ta lúc đó cần gì phải vận dụng vũ lực chứ? Ta có thể lừa lão gia nhà ngươi tới tiểu khố cũng rào ra, hắn còn cám ơn ta nữa. Long Kỳ Lân lật môi lên xem thường nói: ngươi đừng có mà không tin, ta là một nhà trí giả nhất đẳng ở trong Kỳ Lân tộc chúng ta đấy. Đám người Tần Mục tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên phía trước có đào quang xé rách sương mù, ánh đào kia lướt ngang qua trời cao, còn một tiếng tách ra, hóa thành vô số đào quang. Đội ngũ chỉnh tề lấy đao trận kỳ lạ chém xuống. Một tiếng gào thét truyền tới, tiếp theo trong sương mù dày đặc có cái bóng cực lớn ngã xuống. Đào quang khắp bầu trời chợt thu lại, rơi vào trong một tay nam tử cụt tay trong sương mù dày đặc ở phía sau, tiến vào trong vỏ đao. Tần Mục nhìn thấy được đao quang này có văn tơ không loạn, trong lòng thầm giật mình, đao này có chút quen mắt. Trang phục của bóng người cụt tay kia bay phần phật, hắn giải bước đi sâu vào phía bên trong sương mù dày đặc. Có rất nhiều bóng người đuổi theo, cùng theo tiến vào trong sương mù, rất nhanh đã biến mất. Thần đao cụt một tay, đệ nhất thần đao của thiên đình ngoại vực. Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên cười nói: thiên đình ngoại vực Linh Tú Quân Lạc Thần Đao, nghe đồn khi hắn còn nhỏ đã từng vô tình gặp được bá thể của thời đại thượng hoàng, bị bá thể của thượng hoàng lấy kiếm pháp vô cùng thần diệu chặt đứt một tay. Vị Lạc Thần Đao này rút kinh nghiệm xương máu, lấy đao cụt tay nhập đạo, khổ luyện mấy vạn năm, đã từng vào thiên đình Trảm Thần Đài đối đầu với Trảm Thần Huyền Đao mà không bại, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thần đao của thiên đình. Không ngờ hắn cũng tới, những thiếu niên bên cạnh hắn chắc hẳn chính là Linh Tú Quân. Ngự Thiên Tôn hưng phấn nói: bá thể của thượng hoàng thực lợi hại, Mục ca, ca cũng là bá thể, ca cũng rất lợi hại. Thư sinh liếc mắt nhìn Tần Mục lắc đầu nói: bá thể của thời thượng hoàng chỉ một chiêu kiếm pháp chặt đi một tay của Lạc Thần Đao là tồn tại kinh diễm tuyệt tuyệt đến mức nào, Tần bá thể còn kém xa. Khóe mắt của Tần Mục run lên thầm nghĩ: bá thể thượng hoàng chặt một tay của hắn lại đang ở bên cạnh người này, nhưng ta không nói, Lạc Vô Song thần đao quả thực lợi hại, mạnh hơn năm đó vô số lần. Không suy nghĩ tới tu vi, ta muốn phá thần đao của hắn cũng rất khó. Chỉ có điều Lạc Thần Đao có một thói quen xấu, đó chính là đệ tử của hắn đều phải chặt đi một tay, nếu không, không cách nào học được đao pháp của hắn. Thư sinh cười nói: bởi vậy thiếu niên bình thường trong Linh Tú Quân thiên đình đều tự chặt một tay. Tần Mục nhớ tới Chiết Hòa Lê thầm nghĩ: Chiết Hòa Lê cũng thiếu chút nữa là chặt một tay, nhưng dưới áp lực của hắn vẫn đi ra khỏi bóng ma của Lạc Vô Song, sáng lập ra đạo pháp của mình. Lạc Vô Song xuất hiện, nghe nói hắn cùng với Phượng Nhật La có giao tình, không biết hắn có đi gặp Phượng Nhật La hay không. Nếu hắn đi gặp Phượng Nhật La, sợ rằng Phượng Nhật La sẽ làm phản. Nếu Chiết Hòa Lê ở bên cạnh Lạc Vô Song, như vậy Phược Nhật Lạc tất nhiên đã phản loạn. Bọn họ đi tới nơi Lạc Vô Song vừa mới thi triển đao pháp, chỉ thấy bị Lạc Vô Song chém giết chính là một vị bán thần, thân thể khôi ngô, đầu là thần, hình thái như rồng, thân thể là thân người, mọc tám cánh tay, tinh khí ở trên toàn thân còn chưa tản đi, tràn ngập thần uy khủng khiếp. Bán thần cảnh giới chạm thần đài. Thư sinh quan sát vết đao khen: đao pháp tốt, Lạc thần đao chỉ dùng tu vi cảnh giới ngọc kinh chém giết vị bán thần Long Vương này. Tần Mục cẩn thận quan sát vết đao, suy đoán đao pháp của Lạc Vô Song tới một bước kia, nhìn rất cẩn thận. Thư sinh hiếu kỳ nói: Tần giáo chủ cũng có nghiên cứu đối với loại đao pháp sao? Tần Mục khiêm tốn nói: không dám nhận, thiên hạ là thứ ba thứ tư. Thư sinh lộ ra vẻ tươi cười, lắc quạt lông nói: thứ ba thứ tư, Tần giáo chủ cũng có chút phóng đại rồi. Ta nghe nói Khai Hoàng Thiên Đình có một vị thần nhân gọi là Điển Tục, giỏi sử dụng đao pháp, một thần đao đế khuyết, có thể chém giết sừng của Thổ Bá. Tần giáo chủ so với hắn như thế nào? Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, lắc đầu nói: ta không bằng hắn. Thư sinh nói: nghe nói Duyên Khang có một vị thiên đao, ngang đao hướng lên trời, lấy đao nhập đạo, sáng lập ra thiên đao cửu pháp, ở trên cảnh giới thần kiều lại có thể chém giết thần ma. Tần giáo chủ so với hắn thế nào? Cũng không bằng. Sắc mặt của Tần Mục đen hơn. Thư sinh cười nói: Lạc Vô Song có một đệ tử là Chết Hòa Lê, lấy đao nhập đạo, khai sáng ra một chiêu đao pháp, đao pháp của Tần giáo chủ so với hắn như thế nào? Không bằng. Tần Mục tức giận nói: như vậy người cũng không bằng ta. Thư sinh cười nói: ta cũng lấy đao nhập đạo, tuy rằng không bằng thiên đao tài tình có thể mở ra 9 pháp, nhưng ta cũng khai sáng ra 7 chiêu. Bàn tay Tần Mục run rẩy, hùng hăng nhổ xuống 4-5 sợi dâu ở trên cằm. Thư sinh không cười nói. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Trong sương mù đã có thần ma của ma tộc cũng đi tới nơi này, từng vị ma thần với khí tức khủng khiếp. Ma thần phía sau nắm thú lớn cao như núi, ở trong sương mù như ẩn như hiện, rất dọa người. Đột nhiên phía trước có tiếng kiếm chuyển tới, đào quang vâng đầy trời, trong ánh đào có kiếm quang sáng lên, cùng ánh đào kia va chạm. Tần Mục nhìn thấy được kiếm pháp kia có chút nghi người, kiếm pháp kia quá quen thuộc, là kiếm pháp của hắn, Bạch Long Kiếm Vũ, Thượng Hoàng Kiếm Thần. Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười nói: Thượng Hoàng Kiếm Thần là một nữ tử đối đầu cùng với Lạc Vô Song, không ngờ được nàng cũng tới. Nghe nói lúc thời đại Thượng Hoàng hủy diệt, Thượng Hoàng Kiếm Thần chỉ là một tiểu nha đầu, tu vi thực lực rất thấp, nhưng lại cùng với bá thể Thượng Hoàng ở trong bóng đêm mở ra một con đường máu. Bá thể Thượng Hoàng biến mất, nàng lại thừa kế kiếm pháp của bá thể Thượng Hoàng, lấy cái này đi ra một con đường riêng của mình. Ở trong những năm tháng thời đại Thượng Hoàng kết thúc cho bóng tối, kiếm pháp của nàng hiền hách mấy trăm năm, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Tần giáo chủ, hắn cười nói, kiếm pháp của người đứng thứ mấy trong thiên hạ? Kiếm đạo của ta chỉ là tạm tạm. Tần Mục nhìn đao quang va chạm kiếm pháp trong sương mù, lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm đạo của ta chỉ có 2 chiêu, đại khái là không nhập lưu. Sự chú ý của hắn bị kiếm pháp của Bạch Cử Nhi hấp dẫn. Kiếm pháp của Bạch Cử Nhi là thoát thai tự hắn. 4 vạn năm trước hắn đã từng ở Thượng Hoàng Bách Long Thành cùng với huynh muội Bạch Gia trao đổi qua kiếm pháp, nhưng chỉ là 1 canh giờ, 2 canh giờ ngắn ngủi. Huynh muội Bạch Gia không có học được bao nhiêu. Sau đó tai kiếp bạo phát, Bách Long Thành bị công phá, bọn họ bắt đầu chạy thoát thân ở trong bóng đêm. Lúc mặt trời mọc, bọn họ ở trước một vạch đá ôm nhau, sau đó mới tách ra. Bạch Cử Nhi dẫn theo người còn sót lại sống tiếp. Kiếm pháp của nàng thoát thai từ kiếm pháp của Tần Mục, cũng không tiếp tục đi theo con đường kiếm pháp của Duyên Khang Quốc, mà đi ra con đường riêng của mình. Kiếm pháp của Bạch Cử Nhi dẫn theo một loại khí phách ở trong mặt thế gian khổ sở, lập nghiệp cửu tử nhất sinh, cầu một đường sống. Đây là bản thân nàng ở thời đại cho phép, cho năm tháng tối tăm kia khiến cho nàng kiên cường, lấy lực lượng yếu ớt của mình cầu một đường sống cho những người sống sót lại. Đạo pháp của Lạc Vô Song lại tính toán tình vi, đao quang đường đường chính chính, lấy đại thế ép người. Kiếm pháp của Bạch Cử Nhi là điểm phá trước mặt, lấy lực xuyên qua đáng sợ tới phá vỡ đại thế của Lạc Vô Song. Đao pháp và kiếm pháp của hai người đều có một cái bóng kiếm của Tần Mục. Trong kiếm pháp của Tần Mục có đại thế, cũng có tính toán tinh diệu, còn có tinh thần đâm thủng thời đại bóng tối. Các bạn vừa nghe xong tập số 174 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.